Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 57, 57, có thể gọi là mẹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ lần lượt lên phỏng vấn, có thể nhìn quá trình phỏng vấn từ trên cao nhưng không nghe được âm thanh phía dưới là người lớn. Mấy đứa trẻ thay phiên lên sân khấu, giới thiệu bản thân với họ, sau đó nói về những lợi thế của bản thân và cũng có thể biểu diễn tài năng. Phỏng vấn trong một thời gian ngắn hoặc dài. Một số nhảy múa và một số ca hát, và tất cả mấy đứa nhỏ đều có vẻ hơi lo lắng hoặc sợ hãi. Trở lại phòng chờ, bọn chúng không nói chuyện, cũng không biết tình huống, rất nhanh đã tới Thiệu Bắc. Mục Kinh Chập nói với Thiệu Bắc đừng lo lắng, nếu con không được chọn thì trở về thôi, Tiểu Bắc có thể hát và nhảy bao nhiêu tùy thích. Thời gian học nhảy của Thiệu Bắc quá ngắn, ca hát cũng không được đào tạo chuyên nghiệp quá nhiều, so với những đứa trẻ khác thì cô bé gặp bất lợi. Mục Kinh Chập sợ cô bé sẽ để ý quá nhiều. Được, con không căng thẳng. Thiệu Bắc thật sự không căng thẳng. Cô bé thích đứng trên sân khấu và để mọi người ngước nhìn mình. Thiệu Bắc cứ như vậy bước lên sân khấu. Sau khi giới thiệu bản thân, cô bé đã hát bài hát bằng chữ cái trước đó trong chương trình tài năng. Còn thực hiện một số động tác tại chỗ trong khi hát. Đối mặt với một đứa trẻ dễ thương như vậy, người phỏng vấn sắc mặt khá tốt và nói hãy để cô bé thông qua. Thiệu Bắc đang nghĩ đến việc đóng quảng cáo, cô bé do dự một lúc và hỏi. Con nghe nói rằng các ngài sẽ quay quảng cáo, con cũng có thể biểu diễn quảng cáo. Làm sao biểu diễn, con biểu diễn xem. Thiệu Bắc hiếm khi xem TV, nhưng bây giờ cô bé đã quen thuộc với đài phát thanh, có rất nhiều quảng cáo trên đài phát thanh, sau đó cô bé bắt đầu học nó một cách sinh động. Cũng đã học được một số giọng nam và giọng nữ trong quảng cáo, cũng như giọng của người lớn tuổi. Thiệu Bắc có trí nhớ tốt, nói chuyện lém lỉnh, có biểu cảm phong phú. Giám đốc và nhà quảng cáo đều có hứng thú, đứa trẻ này thật thú vị, hơn nữa nó có thể học rất tốt. Khả năng bắt chước của Thiệu Bắc khiến mọi người bật cười, ấn tượng về cô bé ngày càng sâu sắc hơn. Thiệu Bắc là người đi lâu nhất, bốn đứa trẻ còn lại mặc dù không nghe thấy nhưng đều nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đạo diễn. Thiệu Bắc vừa quay lại, bốn đứa trẻ liền liếc sang. Ánh mắt so với trước càng thêm cảnh giác. Chúng biết Thiệu Bắc, bọn chúng đều đến từ trường nghệ thuật trong thành phố, cũng đã lên sân khấu với Thiệu Bắc và những người khác ngày hôm qua. Nghe nói trong huyện thành còn có 10 đứa trẻ khác đến khiêu vũ với bọn chúng, tất cả vẫn rất lo lắng, có chút sợ huyện sẽ kéo bọn chúng trở về. Hóa ra trang phục trong huyện cũng không thua gì bọn chúng, cho dù có chút rụt rè nhưng trên sân khấu cũng không mắc lỗi gì. Hôm nay định quay một quảng cáo. Thiệu Bắc thực sự đã ở trong đó, đánh giá biểu hiện của Thiệu Bắc không tệ chút nào, thậm chí còn tốt hơn chúng. Nhận thức này khiến chúng chú ý đến Thiệu Bắc hơn. Có một cô bé tóc dài ngang tai, mặc váy đỏ, dường như không quan tâm lắm đến kết quả, liền nhịn không được hỏi Thiệu Bắc. Quần áo cậu mua ở đâu vậy? Hôm qua người đi cùng cậu nghe nói là mẹ cậu may quần áo có giỏi không? Cô ấy rất thích quần áo của Thiệu Bắc và cũng muốn có một chiếc. Thiệu Bắc lén liếc nhìn Mục Kinh Chập ở cửa, gật đầu nói. Người giúp huyện chúng tớ may quần áo, người rất tốt. Thiệu Bắc đã không đề cập đến mẹ của mình và thay vào đó sử dụng là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc ngắn hâm mộ. Mẹ cậu thật lợi hại, mẹ tớ chỉ biết mua thôi, tớ cũng mua từ mẹ cậu được không? Thiệu Bắc do dự không trả lời. Lúc này cô gái nhỏ mặc váy 2 giây nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh không khỏi lên tiếng. Cô ấy căn bản không phải mẹ của cậu, hôm qua tớ còn nghe cậu gọi cô ấy là gì. Cô gái nhỏ mặc váy 2 giây vừa nhảy cũng dễ thương, nét mặt đạo diễn và những người khác đã rất thích. Cô gái nhỏ vốn rất tự tin sẽ nhận được quảng cáo, sau khi quay xong có thể nhìn thấy mình trên TV, đồng thời có thể khoe với các bạn cùng lớp. Kết quả là khi Thiệu Bắc đi lên, các vị kia càng cười vui vẻ hơn, cô gái nhỏ cảm thấy mình bị thua kém. Người từ nhỏ đã thu hút được nhiều sự chú ý như cô gái kia có chút khó chịu, không thể không vạch trần những lời nói dối của Thiệu Bắc. Một đứa bé ngoan không thể nói dối, Thiệu Bắc mỉm cười, cô bé cũng biết trẻ ngoan không nên nói dối, nhưng ai cũng gọi là mẹ, chỉ mình cô bé gọi gì thì rất kỳ quái. Hơn nữa cô bé cũng rất đắc ý được mọi người khen Kinh Chập. Cô bé không thể không thừa nhận rằng đó là mẹ của mình. Cô gái kia hừ hừ khi thấy Thiệu Bắc im lặng, hỏi. Cô ấy có thực sự là mẹ của cậu không? Nếu không phải thì cậu chính là một đứa trẻ hư. Thiệu Bắc nhất thời hoảng sợ. Tớ không phải đứa trẻ hư. Không ai thích những đứa trẻ hư. Cha cũng không cần chúng nữa. Nếu dì biết cô bé nói dối, có lẽ dì cũng sẽ không cần chúng nữa. Vì vậy, bà và dì cả không thích cô bé, cha cũng không cần, có phải bởi vì cô bé là một đứa trẻ hư? Đôi mắt của Thiệu Bắc đỏ hoe, sau đó liền nhìn thấy Mục Kinh Chập đang nhìn vào bên trong, trái tim càng tuyệt vọng hơn. Dì mà nghe thấy sẽ biết cô là một đứa trẻ hư, dì sẽ không thích cô bé nữa. Nước mắt của Thiệu Bắc rơi xuống ngay lập tức, ánh mắt nhìn Mục Kinh Chập với sự hoảng sợ và thấp thỏm, còn có một tia khẩn cầu. Âm thầm cầu xin, đừng bỏ con, đừng ghét con. Nhìn thấy Thiệu Bắc khóc, Mục Kinh Chập lại nhìn ánh mắt của cô bé không khỏi đau lòng. Chuyện khác cô cũng không để ý nữa, vội vàng tiến lên ôm cô bé vào lòng. Đừng khóc, Tiểu Bắc, vừa an ủi Thiệu Bắc, cô vừa nhìn cô gái kia và giải thích. Tiểu Bắc không phải đứa trẻ hư, con bé rất ngoan và biết nghe lời. Chúng ta xưng hô là gì chỉ để tập quay quảng cáo, trước đó cũng như vậy. Con bé thỉnh thoảng sẽ gọi ta là chị gái nữa. Cô gái kia nghĩ đến việc phải gọi người xa lạ là cha mẹ trong quảng cáo. Cũng không nghi ngờ gì. Ngoan ngoãn xin lỗi. Đó là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Tiểu Bắc, nói không sao đi con. Thiệu Bắc nói xong, Mục Kinh Chập xoa xoa đầu cô gái kia. Biết sau để xin lỗi. Con biết không nói dối. Thật ngoan. Cô gái nhỏ thẳng lưng đầy kiêu hãnh. Mục Kinh Chập cũng không để ý thêm. Bế Thiệu Bắc vào phòng tắm, lấy khăn tay ra lau nước mắt và nước mũi cho cô bé. Không khóc nữa, xin lỗi gì, là con nói dối. Con nói gì là mẹ con. Ta nghe nói rồi, Tiểu Bắc, lần này hoàn cảnh chính đáng, cho nên không thành vấn đề. Nhưng sau này chúng ta không thể tùy tiện nói dối, được không? Ảnh hậu Thiệu Bắc trong cuốn sách, luôn luôn diễn xuất và nói dối bất cứ lúc nào. Một nửa những gì cô ấy nói là một lời nói dối. Không ai biết cô ấy đang nói dối hay thật, liền trở thành một kẻ nói xấu sau lưng người khác. Nhưng vào lúc này, Thiệu Bắc đang xin lỗi vì đã nói dối như vậy. Được, con sẽ không bao giờ nói dối nữa, đừng ghét con. Thiệu Bắc cẩn thận níu lấy quần áo của Mục Kinh Chập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Kinh Chập trong lòng yếu ớt. Tiểu Bắc còn nhỏ, muốn có mẹ là chuyện bình thường, ta sẽ không ghét con. Chỉ cần sau này con không tùy tiện nói dối, đặc biệt là những lời nói dối tai hại, bởi vì con sẽ phải trả giá vì những lời nói dối ấy, không thể dừng lại được nữa. Giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn, cuối cùng, nó có thể sẽ lăn mãi và mọi người sẽ bị quả cầu tuyết đè bẹp. Vì vậy, Tiểu Bắc, chúng ta đừng chơi với quả cầu tuyết, được không? Khi lớn lên, thường bị buộc phải trở nên hai lòng buộc phải nói dối, ai cũng không thể sống thật với bản thân. Tuy nhiên, một số hoảng loạn không thể được nói ra, điều này phải được hiểu. Được, Thiệu Bắc ngoan ngoãn gật đầu, con sẽ ghi nhớ, sau này sẽ không tùy tiện nói dối. Đây là lần đầu tiên có người dạy dỗ Thiệu Bắc như vậy, Triệu Lan ngày xưa cái gọi là dạy dỗ chính là đánh mắng, hoàn toàn không phải dạy dỗ. Thiệu Đông và Thiệu Tây cũng dạy cô bé một số phép tắc, đặc biệt là Thiệu Đông, người đã dạy cho cô bé rất nhiều, nhưng không phải theo cách này. Thiệu Bắc hơi sợ. Nhưng cô bé rất thích cảm giác này. Không nhịn được ôm lấy Mục Kinh Chập. Dì, con không nói dối nữa. Dì thật sự không ghét con nhé. Ta không ghét, Tiểu Bắc ngoan ngoãn như vậy. Ta vẫn luôn thích. Mục Kinh Chập ôm ngược lại. Những lời của Mục Kinh Chập đã khích lệ Thiệu Bắc và cô bé đã nói ra điều mình muốn nói ra nhất trong lòng. Vậy từ giờ con có thể gọi dì là mẹ được không? Cách chương.